Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, chương 320. Trong đám người xê vị, Trần Tấn mắt thấy Đàm Tư ánh mắt bên trong dị dạng, thần thái càng lúc càng nồng đậm. Thầm nghĩ nàng không phải là muốn hôn ta đi. Nếu như nàng muốn hôn ta, ta muốn không nên phản kháng, vẫn là thuận theo. Nếu như thuận theo, ta là nên đóng chặt môi lưỡi, hay là nên đáp lại đâu? Nếu là đáp lại, đã xảy ra là không thể ngăn cản, làm sao bây giờ? Nơi này chính là trong thang lầu nha. Ngay sau đó Đàm Tư khoát tay, Trần Tấn coi là Đàm Tư muốn ôm cổ của mình. Cả kinh, hắn phản xạ có điều kiện về sau lóe lên, tránh đi hai bước. Đàm Tư giật mình, sau đó bật cười, giơ tay lên đưa ngón trỏ ra cùng ngón tay giữa nói: "Cho ta điếu thuốc." "À, tương đương." Trần Tấn vội vàng móc thuốc lá ra cho nàng đốt, về sau lại tránh đi hai bước, sau đó mình cũng đốt một cây. Cũng không phải hắn sợ, rốt cuộc hắn như thế một cái huyết khí phương cương nam nhân, đối mặt một cái quen đến cơ hồ có thể lộ ra nước tới cây đào mật, chỉ cần cắn xuống cái thứ nhất là hãm không được xe. Huống chi đối phương còn là thân phận như vậy, đối với trong nam nhân tâm sao kích thích quả thực là tốt nhất chất xúc tác. Ăn xác tính cũng nha, thế nhưng là hắn lại nhớ rõ mình đã đáp ứng Tưởng Nghệ Hàm. Trần Tấn tự hỏi không phải một cái chính nhân quân tử, tương phản hắn tự nhận là một cái chân tiểu nhân, cái gì hai mặt lá trái sự tình đều làm ra được. Nhưng duy chỉ có đối mặt Tưởng Nghệ Hàm cái này đem hết thảy đều cho nữ nhân của mình, hắn không bỏ được tổn thương. Rốt cuộc có một số việc là không lừa được nàng cả đời. Đã như vậy, vậy cũng chớ nói ra cái thứ nhất hoang ngôn, bởi vì hoang ngôn chỉ có dùng cái này đến cái khác hoang ngôn đi đền bù, thẳng đến cuối cùng không thể vãn hồi. Gặp Đàm Tư di nhiên tự đắc thôn vân thổ vụ, Trần Tấn chê cười nói: "Ta cũng không biết Đàm tổng ngươi sẽ còn hút thuốc đâu." "Rút rất ít, cơ bản không rút, nhưng là hôm nay vui vẻ nha." Đàm Tư cười nói: "Vừa rồi nếu không phải ngươi hơi ngăn lại, để từ hữu trung bị phóng viên vỗ tới cho phải đây." Nói chuyện đến chính sự, Trần Tấn lập tức lỏng rất nhiều, đáp: "Lúc này mới cái nào đến đâu, đơn giản ném chút mặt mũi thôi. Chúng ta hiện tại muốn là công ty hình tượng, cầm loại chuyện này đả kích hắn không có ý gì. Chỉ có chờ ngươi thật lên kinh doanh tổng thanh tra thời điểm, lại thưởng thức nét mặt của hắn cũng không muộn nha." Đàm Tư nhẹ gật đầu, xem như tán thành. Cái này Trần Tấn điện thoại di động vang lên, là Phùng Tài Tuấn thông chi hắn hợp đồng đã in, để hắn đến chuẩn bị ký tên. Trần Tấn dập tắt tàn thuốc, hướng Đàm Tư lên tiếng chào liền đi xuống trước. Đàm Tư một người tại trong hành lang, một mực đem kia điếu thuốc hút đến cơ hồ đốt đầu lọc mới ném đi, thì thào mắng một câu: "Đồ hèn nhát." Trần Tấn xuống đến tầng 27 về sau, chỉ gặp Phùng Tài Tuấn ngay tại từng cái ký kết thất ở giữa tiến vào chui ra, ứng phó hộ khách nhóm một vài vấn đề, bận bịu quên cả trời đất, ngay cả chào hỏi đều không để ý tới cùng hắn đánh một cái. Cái này từ trong hành lang lại nổi lên một người: "Tiểu Trần, chúc mừng ngươi a." Phương Tù từ Trần Tấn sau lưng vỗ vỗ bờ vai của hắn cười nói. Trần Tấn liền vội hỏi tốt nói: "Phương tổng tốt, đây đều là ta làm người đại diện phải làm." "Ừm, cố lên, thăng lên cửa hàng trưởng về sau làm rất tốt, tiếp xuống có rất nhiều cơ hội." Phương Tù cười, sau đó liền cùng bên người Bảo Khả Thành cùng đi hướng về phía mấy cái phóng viên. Hắn làm giám đốc, đối với hắn phỏng vấn tự nhiên là đặt ở Trần Tấn trước mặt. Chỉ bất quá Trần Tấn lại nghe ra Phương Tù tựa hồ cũng không phải là đơn thuần cổ vũ, ngược lại có loại mơ hồ chờ mong. Đây là vì cái gì? Nhất thời không làm rõ được, hắn cũng liền không nghĩ nhiều. Ước chừng lại qua 20 đến phút, 32 tổ hộ khách cuối cùng toàn bộ đều hoàn thành ký tên. Đón lấy, Phùng Tài Tuấn cùng những công việc kia nhân viên cùng một chỗ. Đem tất cả hợp đồng đều tập hợp, bỏ vào lớn nhất cái kia VIP ký kết thất bên trong. Xếp thành một hàng chờ lấy Trần Tấn ký tên. Trông thấy Bảo Khả Thành đứng tại ký kết cửa phòng hướng mình phất phất tay. Trần Tấn hít thở sâu một chút, sau đó mở rộng bước chân đi tới. Trần Tấn tiến ký kết trong phòng, đối mặt với khác một bên đã sớm lắp xong một đống lớn trường thương đoàn pháo. Hắn thản nhiên ngồi xuống, cầm lấy chuẩn bị xong viết ký tên, bắt đầu ký tên, một phần hoàn chỉnh hai tay phòng mua bán hợp đồng. Trong đó bao quát, phòng ốc mua bán hợp đồng, bất động sản môi giới phục vụ hợp đồng, ngân hàng tài chính giám thị hiệp nghị, bổ sung hiệp nghị, ngoài ra còn có dùng cho giao nạp tiền thuế cùng sang tên sử dụng các loại bảng biểu biên lai. Mà lại những này hợp đồng cùng hiệp nghị, ít nhất cũng là duy nhất một lần trả tiền một thước 7 phần. Nếu như là thương nghiệp vay, thì là một thước 8 phần. Nếu là thương nghiệp công quỹ tổ hợp vay, càng phải một thước 9 phần, cho nên chỉ riêng một phòng nhỏ liền muốn ký chí ít hơn 30 cái danh tự. Cái này 32 phòng nhỏ, Trần Tấn lần thứ nhất cảm thấy viết ra tên của mình về sau. Mình lại có điểm xa lạ, mà lại tay cũng chua đến không được, lại như cũ chỉ có thể mỉm cười kiên trì. Rốt cuộc hết thảy đều tại ống kính ghi chép phía dưới. Đối với lần này tuyên truyền, hắn cũng là phi thường xem trọng, lại không luận mình cho công ty mang đến chính diện ảnh hưởng sau chỗ làm việc tài nguyên. Chỉ là lớn như thế tuyên truyền cường độ dưới, mang đến cho mình hộ khách tài nguyên liền là một món tài phú quý giá. Rốt cuộc lần này không giống với lần trước, lần này đưa tin là sẽ Trần Tấn một chút tin tức cùng một chỗ phát biểu đi ra. Muốn trong thời gian ngắn nhất tấn thăng, đây là Trần Tấn có thể nghĩ tới phương pháp tốt nhất. Trên ngàn cái ký tên, Trần Tấn trọn vẹn dùng hơn một giờ thời gian, mà ở bên ngoài vây xem đồng sự cùng hộ khách nhóm cũng không có chút nào không kiên nhẫn. Rốt cuộc chiến trận khiến cho như thế lớn, đã sớm triệt tiêu những cái kia trong ngày thường tâm thái. Khi Trần Tấn ký xong tối tốt một cái tên, đồng thời ấn lên thủ ấn đi ra ký kết thất về sau. Một mực đứng ở ngoài cửa nhìn hắn Đàm Tư dẫn đầu vỗ tay lên. Ngay sau đó, tất cả hộ khách, đồng sự còn có truyền thông người, cũng bắt đầu vỗ tay, reo hò, cả tầng lầu bên trong ánh mắt mọi người. Giờ này khắc này đều tập trung tại Trần Tấn trên thân. Đối cái này đại biểu chủ thuê nhà, duy nhất một lần ký tên 32 phân hợp đồng siêu cấp người đại diện đi lấy chú mục lễ. Sau đó liền là các nhân viên làm việc đi vào phân lấy hợp đồng. Lại giao đến ký kết trung tâm bên kia để đánh đơn viên môn từng cái kiểm tra có hay không bỏ sót. Cuối cùng lại tiến hành con dấu. Đồng thời tại Cục Quản lý Bất Động Sản ký kết trong hệ thống xác nhận truyền lên. Lập hồ sơ, Trần Tấn ngươi tốt, trông thấy mọi người đối với hoàn thành như thế hành động vĩ đại ngươi nhiệt tình như vậy. Giờ này khắc này, chính ngươi có cái gì muốn nói sao? Đông Giang buổi chiều tin tức phóng viên cực kỳ tức thời đến trước người hắn. Đưa lên microphone, Trần Tấn mỉm cười, nhìn quanh một tuần. Hắng giọng một cái nói, kỳ thật cũng chưa nói tới cái gì hành động vĩ đại. Ta chỉ là làm mình thân là một cái người đại diện chuyện nên làm mà thôi. Huống chi, đây hết thảy đều không thể rời đi chúng ta Vạn Sách công ty những ngành khác đồng sự chung sức hợp. Tác, hắn nói tiếp, sáng sớm hôm nay, ngoại cần bộ môn đồng sự liền chạy tới hồ sơ quán giúp tất cả hộ khách tiến hành tra hồ sơ. Sau đó là chúng ta ký kết trung tâm các đồng nghiệp cùng ta cùng một chỗ cẩn thận xét duyệt hộ khách tư liệu, theo dựa vào các nàng kiến thức chuyên nghiệp, tại ký hợp đồng thời điểm liền sớm tránh khỏi giao dịch bên trong chỗ có khả năng vấn đề xuất. Hiện, vào hôm nay ký xong hợp đồng về sau, giấy chứng nhận quyền sở hữu bộ các đồng nghiệp sẽ đối với hợp đồng tiến hành phân lấy, lần nữa xét duyệt, sau đó đưa đến từng cái tương quan bộ môn. Nói tóm lại, nếu như không có chúng ta vạn sách công ty quy phạm, nghiêm cẩn thao tác quá trình cùng hoàn thiện nghiệp vụ hệ thống, chỉ dựa vào chính ta là tuyệt đối không cách nào làm được chuyện này. Hắn tiếp nhận phỏng vấn vị trí cũng là thiết kế tỉ mỉ qua, vừa lúc ở tầng 27 tầng này tối thông suốt vị trí, cũng coi như là cái gọi là C vị. Ở chỗ này có thể trực tiếp trông thấy vạn sách công ty mấy cái bộ môn. Cho nên Trần Tấn đang nói chuyện đồng thời, phân biệt chỉ hướng vạn sách công ty từng cái bộ môn đánh dấu bài cùng vị trí. Thuận tiện ống kính chuyển di cùng quay chụp. Cuối cùng hắn mới nói ra, mà chính ta chỉ bất quá chỉ là đến ký cái chữ mà thôi. Thật sự là quá tầm thường. Ngươi quá khiêm nhường. Phóng viên cười nói. Theo ta hiểu rõ, cái này 32 phòng nhỏ chủ thuê nhà đều cùng ngươi làm ủy thác công chứng. Như vậy ta phải chăng có thể cho rằng, ngươi đã khai sáng bất động sản người đại diện ngành nghề bên trong một loại hoàn toàn mới nghiệp vụ hình thức đây? Trần Tấn đáp, vẫn là câu nói kia. Bởi vì chuyên nghiệp, cho nên mới có thể tại vốn có cơ sở bên trên có sáng tạo mới. Đây cũng không phải là ta một người năng lực bố trí. Kỳ thật loại nghiệp vụ này hình thức công ty của chúng ta đã nghiên cứu rất lâu, mà ta chỉ là vận khí tốt mới trùng hợp bắt đầu sử dụng mà thôi. Nghe thấy Trần Tấn nói như vậy, Phương Tù trong đám người nhịn không được lộ ra tiếu dung đến. Đối câu trả lời của hắn hài lòng không thể lại hài lòng. Dạng này chẳng khác gì là đem chính Trần Tấn công lao lập tức liền hoàn toàn đưa đến vạn sách công ty trên đầu đây này. Đây đối với tiếp xuống công ty một hệ liệt tuyên truyền, chỗ tốt là không nói cũng hiểu. Trong nháy mắt này, Phương Tù thậm chí cảm thấy đến có thể có được dạng này nhân viên là toàn bộ vạn sách công ty may mắn. Trần Tấn cũng tại lúc này nhìn thấy Phương Tù đối với hắn đưa tới khen ngợi ánh mắt. Hai người bèn nhìn nhau cười. Hết thảy đều không nói bên trong. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?